Nhưng nếu như Giang gia không đối phó được với Chu Dương thì họ sẽ ai tự về gia tộc người nấy và tự mình tìm người để đối phó với Chu Dương. Họ không tin rằng chỉ một Chu Dương nhỏ bé, một kẻ không biết chui ra từ cái xó xỉnh nào, mà cũng dám hỗn xược ở tỉnh Tương Tây này, thậm chí lại còn dám to gan bắt nạt cả họ nữa. Nếu như họ còn không đáp trả thì danh tiếng ở tỉnh Tương Tây này chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh, khiến cho mọi người nghĩ rằng họ là những kẻ yếu đuối, dễ bị ức hát Iotap. Ha ha, hai cháu xin cứ yên tâm, lần này tên Chu Dương đó có mọc cánh cũng khó thoát. Đã đến tỉnh Tương Tây này rồi mà muốn quay trở về thì ít nhất cũng phải bỏ lại đây một lớp da mới xong. Giang Hành Nguyên cười nói, vô cùng vui mừng trước lời nịnh hót của hai người kia. Mặc dù Giang Hành Nguyên không hài lòng với việc Dư Hổ đề cập đến bữa tiệc tối của Giang gia, nhưng lúc này mục tiêu của họ là như nhau. Chuyện nhỏ nhặt như vậy đương nhiên cũng không làm hỏng hòa khí. Phải rồi, Hành Nguyên này, lần trước cháu Giang Yến bỏ nhà ra đi bây giờ chắc là đã trở về nhà rồi chứ? Đột nhiên Dư Hoa mỉm cười hỏi. Trong khoảnh khắc cả năm người chợt ngẩn ra, đôi mắt của Dư Hồ và Đường Thế Văn chợt sáng lên. Họ lần lượt nhìn Giang Hành Nguyên, ánh mắt đầy sự mong ngóng và tham lam. Dư Hoa và Đường Văn Trung cũng mỉm cười, rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng này. Dù sao thì, chưa nói đến danh tiếng của Giang Yến ở ngoài với tài mạo song toàn và là một đại mỹ nhân tìm khắp cả tỉnh Tương Tây này không ra người thứ hai. Chỉ với việc Giang Yến là người của Giang gia thôi, tỉnh Tương Tây này cũng ít có ai bì kịp. Do đó đối với hai gia tộc này mà nói thì Giang Yến chính là ứng cử viên sáng giá nhất để lấy làm vợ. Nhưng sau cùng Giang gia nhắm trúng nhà ai thì phải xem bản lĩnh của từng nhà. Giang Hành Nguyên lúc này sắc mặt cứng đơ. Ông ta đương nhiên biết rõ suy nghĩ của hai người này, định từ chối theo bản năng. Thế nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã kịp nuốt xuống. Ha ha, điều đó là đương nhiên. Tối hôm đó Giang Yến chẳng qua chỉ là ra ngoài đi dạo loanh quanh thôi. Không bao lâu thì trở về nhà. Lúc này đương nhiên là đang ở nhà. Một nụ cười hiện trên y gương mặt Giang Hành Nguyên. Thế nhưng trong mắt những người khác thì nụ cười này trông rất giả tạo. Không hề thật một chút nào. Có điều càng như vậy thì Dư Hoa và Đường Văn Trung lại càng vui. Sự tồn tại của Giang Yến khiến Giang gia vô hình chung có được thêm điều kiện rất lợi thế. Dù sao nếu như Giang gia lợi dụng Giang Yến để tạo quan hệ thông gia với một gia tộc lớn thì đừng nói đến việc sức mạnh ở Tương Tây được tăng cường đáng kể, mà thậm chí nếu Giang gia tìm được sự trợ giúp mạnh mẽ từ bên ngoài thì rất có khả năng chỉ một phát là đã thay đổi được tình thế trước mắt tại Tương Tây, và điều này chắc chắn không phải là điều mà Dư Hoa muốn nhìn thấy. Còn về phía Đường Văn Trung, hiện giờ thực lực của Giang gia và Đường gia đang tương đương nhau. Nếu như thực lực của Giang gia mạnh lên rất nhiều thì đồng nghĩa với việc Đường gia sẽ trở thành một gia tộc yếu nhất ở Tương Tây. Về điểm này ông ta đương nhiên không muốn nhìn thấy. Do vậy, lúc này giữ Giang Yến ở Tương Tây đối với bất kỳ ai mà nói cũng đều là chuyện vô cùng tốt đẹp. Chú Giang à, nếu như Giang Yến ở nhà, chúng cháu cũng rất lâu rồi chưa gặp cô ấy. Không biết bây giờ có thể gặp mặt cô ấy được không? Vừa nghe thấy Giang Hành Nguyên nói Giang Yến ở nhà, Đường Thế Văn là người đầu tiên không nhịn được, liền lên tiếng hỏi. Đường Thế Văn trước giờ vẫn luôn thương nhớ Giang Yến. Thậm chí lúc Giang Yến đi du học, Đường Thế Văn vẫn không ngừng nhớ nhung cô. Khi Giang gia tổ chức bữa tiệc tối có ý muốn chiêu mộ chàng rể cho Giang Yến thì Đường Thế Văn là người đầu tiên theo bố mình là Đường Văn Trung tới. Đây, riêng đối với Giang Yến, Đường Văn Trung có thể gọi là phải có cho bằng được. Chuyện này, Giang Hành Nguyên thực sự không thể ngờ rằng Đường Thế Văn lại có bộ dạng sốt ruột như vậy. Kiểu này liệu có phải mười mấy năm nay không đụng tới phụ nữ rồi không?